Điện Đức Hoàng, chương 411, phần thưởng thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên của hang sói đã mất 3 ngày để hoàn thành vòng loại. Sau đó, Hoàng Phương gửi bảng xếp hạng cuối cùng đến điện thoại di động của Trần Hùng. Số 1, Thẩm Đại Lực. Số 2, Thịnh Quân. Số 3, Lưu Trọng. Số 4, Khôi Huy Thiệu. Số 5, Dương Thuyết Hải. Số 6, ở đầu bảng xếp hạng, một bản ghi đầy đủ về thông tin chi tiết và kỹ năng của mỗi người, bao gồm cả kinh nghiệm trong quá khứ, đều lại đỉnh cao. Ngôn Tình Sủng, Trần Hùng thu thập thông tin trên Facebook, sau đó gửi một tin nhắn cho Hoàng Phương. Tiếp theo, thứ hạng của hang sói chắc chắn sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Anh sẽ làm một bản tổng kết cho tôi mỗi tuần. Ngoài ra, lập ra quy tắc, ai vượt cấp, vượt một cấp, thưởng 1 tỷ 50 triệu. Hoàng Phương trả lời kèm theo một biểu cảm kinh hoàng. Ông chủ, cái này không phải là quá khoa trương rồi sao? Nếu có người từ số 10, đột nhiên đánh bại số 1, vậy thì phần thưởng là 15 tỷ rồi. Hơn nữa, thứ hạng này thay đổi mỗi ngày, sẽ ngày càng có nhiều người vào hang sói. Tôi sẽ phải đốt bao nhiêu tiền sau đó? Trần Hùng không nói nhiều, trực tiếp chuyển 3.500 tỷ vào thẻ ngân hàng của Hoàng Phương. Tiền không phải là vấn đề, nhưng ông chủ, thăng cấp thì có thưởng, ai xuống cấp thì cần bị phạt không? Ví dụ hạ một cấp, phạt 1 tỷ 50 triệu. Trần Hùng cười ha ha, trả lời, hạ cấp không cần trừng phạt, bởi vì những người ở hang sói có ý thức rất cao về lòng tự trọng và danh dự. Hạ cấp là nỗi xấu hổ lớn nhất đối với họ. Cho nên bọn họ một khi bị giảng cấp, không cần trừng phạt, chính họ đều sẽ không thể chấp nhận bản thân rồi. Ngoài ra, các nhiệm vụ trên mạng ngầm, để các thành viên của hang sói hoàn thành, và số tiền thu được có thể được dùng làm phần thưởng. Được, ông chủ, sau khi nói chuyện xong, Trần Hùng đã xem xét lại bảng xếp hạng vừa mới tải xuống. Anh ta hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy cảm xúc. Các huynh đệ của hang sói, đừng để tôi thất vọng. Tập đoàn Ngọc Thanh, trong văn phòng của chủ tịch, như thường lệ, Lâm Ngọc Ngân bận rộn thiết kế những mẫu quần áo mới trong văn phòng và lên kế hoạch thiết kế. Đúng lúc này, điện thoại cố định trong văn phòng vang lên như đòi mạng. Cách chương.